Trầm mặc cam vỏ latte. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng, cục công an Hồ Tơ, người này tên là La Liệp, 38 tuổi, mười mấy tuổi, vì đánh người mà phạm tội cố ý gây thương tích phải ngồi tù, sau đó ăn không ngồi rồi một thời gian dài. Cuối cùng đến làm bảo vệ cho nhà máy gạch của Kỳ Kiến Hồng, chưa kết hôn, nhưng có một điều khá ngạc nhiên, hắn lại là em trai ruột của La Niệm Từ, nghĩa là Kỳ Mặc hẳn phải gọi hắn một tiếng cậu Lữ. Phán Mai vừa nói vừa cầm cốc giữ nhiệt trên bàn đứng dậy đi đến bên máy lọc nước, ngoảnh đầu liếc nhìn bóng lưng Cố Nham, nghĩ một lát rồi tiếp tục nói. Hiện giờ hắn đang hôn mê bất tỉnh, dù cậu có ý tưởng gì cũng không làm được gì. Còn Kỳ Mặc, nhiều lắm cũng chỉ giam giữ 24 giờ, sau đó phạt tiền, không thể kết tội được. Cố Nham không lên tiếng, trước khi dẫn đội từ huyện Hòa Phong trở về, anh đã tắm rửa thay quần áo, thậm chí còn sắp xếp người đưa Hà Nhượng Trần về nhà trước. Bản thân anh một khắc cũng không dừng lại, vừa về cục là bắt đầu bận rộn với vụ án. Văn phòng đội trưởng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng vặn nắp cốc giữ nhiệt hòa lẫn tiếng nước chảy ùng ục của máy lọc nước. Chốc lát, Lữ Phán Mai vừa lấy xong nước quay lại, mông còn chưa chạm ghế thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Là tôi, chuyện gì? Cô cầm ống nghe ngồi xuống. Được, tôi biết rồi. Cố Nham hỏi, có liên quan đến vụ án? Kết quả DNA đã có rồi. Cố Nham trong lòng hiểu rõ Lữ Phán Mai đang nói về thông tin thân phận của vụ án xương trắng 104. Trước đây để xác định có phải là Hà Tử Oánh hay không, cảnh sát đã lấy DNA của Hà Nhượng Trần để so sánh. Cuộc điện thoại này rõ ràng là để thông báo kết quả. Đội trưởng Lữ, có phải là chị gái của Hà Nhượng Trần không? Không phải, Lữ Phán Mai trực tiếp phủ nhận. Độ tương đồng DNA đừng nói là 50. Thông thường, hoàn toàn là số 0. Hai người trước đây không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Hiện tại thân phận của vụ án xương trắng 104 vẫn là một bí ẩn. Cố Nham day day thái dương, trầm giọng nói. Còn một điều nữa cũng là bí ẩn. Cái gì? Người báo án, rốt cuộc người báo án này là ai? Cố Nham dựa lưng vào ghế, ánh sáng từ rèm cửa chớp cắt ra những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh. Vì sao phải dùng điện thoại mạng để gọi, gọi xong lập tức tắt máy? Người này làm sao mà biết dưới đáy giếng có thi thể? Về điểm này, thực ra Lữ Phán Mai cũng luôn có điều nghi ngại, nhưng điều này trong quá trình phá án lại không phải là giai đoạn quan trọng, nên không đào sâu thêm. Một lát sau, cô nghiêm túc nói. Thực ra đoạn ghi âm cuộc gọi đó cậu và tôi đều đã nghe qua. Ngoài việc xác định là một người đàn ông ra thì không có gì bất thường. Mặc dù lúc đó cậu có nói là có thể dùng thiết bị đổi giọng, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất của vụ án xương trắng 104 vẫn là thân phận của nạn nhân. Bây giờ DNA đã được lấy ra rồi. Tôi sẽ cho người thu thập toàn bộ DNA của các gia đình ở huyện Hòa Phong đủ điều kiện mất tích. Trước đây tuy các cậu đã đến tận nhà thăm hỏi, nhưng lời khai của con người thì luôn có thể nói dối, vật chứng thì không. Cố Nham trầm giọng, một tiếng, không tiếp tục đề tài về vụ án này nữa. Thay vào đó, anh đẩy hồ sơ thân phận của La Liệp sang một bên trên bàn, cầm một tập hồ sơ khác mở ra. Đó là vụ án của Đầu Nguyên Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Kiến Hồng rất thông minh, hắn biết trước vật chứng tuyệt đối thì không cần ngụy biện, dứt khoát chủ động thừa nhận hành vi phạm tội. Yêu cầu luật sư biện hộ, vụ án này đã quá lâu rồi, nếu thật sự ra tòa, sẽ có rất nhiều biến số, nói khó nghe một chút, kết quả tuyên án cuối cùng là gì, tôi cũng không dám đảm bảo. Cố Nham nói xong đoạn này, biểu cảm của Lữ Phán Mai trở nên vô cùng nặng nề. Đúng vậy, nhiều vụ án khi ra tòa không nhất định sẽ cho ra kết quả khiến công chúng hài lòng. Dù có ồn ào đến đâu, gây xôn xao dư luận đến mức nào, vẫn sẽ có biến số. Nhiều chuyện quả thật bất lực, ánh mắt Lữ Phán Mai lóe lên một tia áy náy. Cố Nham, chúng ta phá án, bắt người, nhưng lại không có quyền xét xử. Đoạn thời gian trước chồng của một bà cô ở thành phố bên cạnh bạo hành vợ gây trọng thương. Kết quả thì sao? Không những không thể kết tội, thậm chí còn không thể ly hôn. Bạn học cũ của tôi vừa hay ở cục đó, vì chuyện này mà tức đến mấy đêm không ngủ được. Cố Nham vẻ mặt càng thêm nặng nề, cứ thế này, chúng ta thậm chí còn không lấy được lệnh khám xét. Lữ Phán Mai lập tức hiểu ý trong lời nói của Cố Nham, hỏi. Cậu nói là tờ giấy chuyển tiền. Đúng vậy, tờ giấy chuyển tiền trong nhà Kỳ Kiến Hồng là một thứ rất quan trọng. Cố Nham, Lữ Phán Mai khẽ ngắt lời. Cậu nên hiểu, việc cậu tự ý tiết lộ thông tin vụ án cho Hà Nhượng Trần là không đúng. Dù hai người có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, nhưng trong vụ bắt cóc đó, thân phận của Hà Nhượng Trần khá đặc biệt. Tuy là cậu bảo anh ấy đến nhà Kỳ Kiến Hồng để lén xem chứng cứ, anh ấy chỉ nghe lời cậu mà làm chuyện này, nhưng nếu bị người ta làm lớn chuyện thì thực sự rất phiền phức. Trách nhiệm tôi gánh, đội trưởng Lữ cứ yên tâm. Cố Nham trực tiếp dập tắt nỗi lo của cô. Nếu thật sự bị người ta bám lấy điểm này, tôi sẽ tìm cách xử lý. Lữ Phán Mai khẽ nhướng mày, ý vị thâm trường nói một câu. Có lời này của cậu, đương nhiên tôi yên tâm rồi, cậu có thể tìm cách giải quyết là được. Nói xong, cô cầm cốc nước nóng trên bàn lên thổi thổi. Tuy nhiên, có một điểm cần phải đính chính lại. Điểm nào? Khóe miệng Cố Nham khẽ nhếch. Hà Nhượng Trần không phải là bạn bè thân thiết của tôi, mà là người yêu của tôi. Phụt, Lữ Phán Mai phun hết ngụm nước nóng ra ngoài, suýt chút nữa thì bị sặc chết. Cô cuống quýt chụp lấy giấy ăn còn làm đổ cả ống bút. Khụ khụ khụ, không, cậu nói cái gì? Xem ra công tác bảo mật đúng là rất tốt. Cố Nham thân thiện rút vài tờ khăn giấy đưa tới, rồi chuyển đề tài. Mặc dù hiện tại tôi không thể đến nhà Kỳ Kiến Hồng để khám xét, nhưng tôi cần đến nhà tù để thẩm vấn Ngô Đại Dũng. Lữ Phán Mai vội vàng lau vết nước còn sót lại trên khóe miệng. Mấy lần nói năng lộn xộn. Không phải, khoan đã, người yêu, cuối cùng vẫn nhịn xuống, định lát nữa đi hỏi Mạnh Hỏa, mấy giây sau mới bình tĩnh lại. Thẩm vấn Ngô Đại Dũng thì không thành vấn đề, cậu tự sắp xếp quyết định là được. Cố Nham đứng dậy, vừa quay người đi được mấy bước, chợt quay lại, giọng điệu nghiêm túc. Đội trưởng Lữ, tôi nhớ công ty viễn thông có thể định vị số điện thoại di động khi gọi đi. Cái này thì đúng là có thể. Lữ Phán Mai đang dùng giấy ăn lau vết nước trên mặt bàn, tiện miệng hỏi. Cậu vẫn cảm thấy người báo án này có vấn đề, chỉ là trong lòng cảm thấy không đúng. Cố Nham giọng điệu bình thản nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô thật sự hỏi tôi nguyên nhân cụ thể, thực ra tôi cũng không nói rõ được. Điểm người báo án này tôi sẽ tự liên hệ công ty viễn thông để truy tìm. Lữ Phán Mai gật đầu tỏ vẻ đã biết, rồi khoảnh khắc Cố Nham bước ra khỏi văn phòng. Cô liền rút điện thoại cá nhân ra, nhanh chóng liên hệ Mạnh Hỏa, chuẩn bị hỏi cho ra lẽ rốt cuộc có chuyện bát quái gì đã xảy ra. Thành phố Lư Dương, một khu chung cư cao cấp, khóa cửa mật mã kêu, tít, một tiếng mở ra, Cố Nham vừa mở tủ giày, Hà Nhượng Trần đã từ phòng khách ló ra, đứng thẳng đơ ở đó. Hai người cứ thế nhìn nhau hơn 10 giây, không ai nói một lời. Dù sao thì đây là lần đầu tiên gặp mặt sau khi hôn nhau. Không khí nhất thời có chút ngượng nghịu. Một lúc lâu, Cố Nham khẽ cười một tiếng, lấy dép đi trong nhà ra thay. Em đói không? Lát nữa anh đưa em ra ngoài ăn. Cũng tạm, Hà Nhượng Trần có chút không tự nhiên xoa xoa mũi, ánh mắt dõi theo Cố Nham đi dép lê đến phòng ăn rót nước. Trong đầu anh lúc này thực ra lóe lên rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Ví dụ như, khi đó ở phòng họp nghe em tỏ tình anh đang nghĩ gì? Hay là, anh thích em từ bao giờ? Sao anh lại có thể thích em chứ? Nhưng rất nhiều lời đến bên môi lại nghẹn cứng ở cuống lưỡi, như thể có một trạng thái tâm lý lo được lo mất đang ngăn cản. Cố Nham đặt cốc nước xuống, hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Hà Nhượng Trần sững sờ, một lát sau đi đến phòng ăn, cơ thể vô thức tiến sát mép bàn ăn, cho đến khi dừng lại bên cạnh Cố Nham mới ngẩng mắt nhìn đối phương, môi khẽ hé nhưng không nói gì. Em muốn hỏi anh cái gì? Cố Nham điều chỉnh tư thế đứng đối diện anh. Hà Nhượng Trần ít hầu khẽ nuốt, ánh mắt phác họa ngũ quan của người trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên hai người đối mặt gần như vậy, nhưng lần này anh nhìn đặc biệt nghiêm túc và say đắm, như thể cuối cùng đã không còn ép buộc bản thân phải kiềm nén cảm xúc nào đó. Hai chúng ta, vài giây sau, anh khẽ hỏi như sợ làm vỡ tan điều gì. Đây có phải là... Phải, Cố Nham kiên định trả lời. Sau đó một tay chống lên bàn ăn bên cạnh Hà Nhượng Trần, cơ thể khẽ cúi xuống với vẻ áp bức nhẹ. Hà Nhượng Trần lẩm bẩm, vậy hai chúng ta chính là quan hệ tình nhân, là quan hệ người yêu. Cố Nham dứt khoát nói, hơn nữa, tất cả mọi người trong phòng họp, bao gồm cả cậu của anh đều biết, em, Hà Nhượng Trần là bạn trai của anh rồi. Tay Hà Nhượng Trần lập tức đỏ bừng, trong đầu lại hiện lên cảnh Mạnh Họa nói trên xe. Càng nghĩ càng thấy tim đập nhanh, trong lúc hoảng loạn liền truyền chủ đề. Được, cái đó, cái thiết bị ghi hình phía sau có thể xóa được không? Yên tâm, anh xử lý xong rồi, nhưng mà cái gì? Cố Nham hồi đùa, dù đã xóa rồi, nhưng những lời đó anh nhớ rất rõ. Em nói, cả đời này cũng không thể. Móc lửng chấm, dừng lại, Hà Nhượng Trần lập tức giơ tay chặn miệng anh, ngượng ngùng nói. Đừng nói nữa mà, dù sao thì anh biết tấm lòng em là được rồi, ngại chết đi được ấy. Cố Nham khẽ nhướng mày, cũng không phản kháng, để mặc lòng bàn tay Hà Nhượng Trần dán lên miệng mình, vài giây sau mới lắc đầu. Hà Nhượng Trần thấy vậy, lập tức buông tay hỏi, sao vậy? Cố Nham lại lần nữa nghiêng người về phía trước, khóa Hà Nhượng Trần vào khu vực nhỏ hẹp bên bàn ăn, dưới tư thế này, Hà Nhượng Trần vô thức lùi lại một chút, lưng tựa vào mép bàn để giữ thăng bằng. Cố Nham, anh khẽ gọi, anh chưa nghe, Cố Nham trầm giọng nói, anh muốn được nghe tận tai một lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần lập tức hiểu ra ý trong lời nói này, môi mím chặt, dường như có chút ngượng ngùng không muốn mở lời. Nhưng Cố Nham ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào đôi mắt màu nhạt đó, từng chữ từng câu, lặp lại một cách không cho phép phản kháng. Nhìn vào mắt anh, nói tấm lòng của em cho anh nghe một lần. Hai người đối mặt, hơi thở hòa quyện, ngay cả ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào cũng ăn ý vẽ lên mái tóc, đường nét khuôn mặt nghiêng của hai người vài tia vàng óng. Cố Nham, anh đang nghe. Ánh mắt Hà Nhượng Trần dường như hơi sáng lên. Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ kiên định. Em thích anh, ngưỡng mộ anh, Cố Nham, em yêu anh. Thật ra rất nhiều lần khi những cảm xúc này bùng nổ, em đều muốn. Muốn cái gì? Ôm lấy anh, lông mi Hà Nhượng Trần run rẩy, giọng nói có chút trầm thấp. Em thậm chí còn không hiểu nổi, sao anh lại có thể thích em? Cố Nham ngắt lời anh hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, cái gì? Đầu mũi Cố Nham thân mật cọ sát vào má Hà Nhượng Trần, giọng nói rất nhẹ mang theo sự dồn nén khó nhận ra, hỏi. Bây giờ cảm xúc của em có đang bùng nổ không? Đồng tử Hà Nhượng Trần co rút mạnh, sau đó hai tay giơ lên vòng qua cổ Cố Nham, kéo xuống một chút, khẽ nghiêng đầu, môi hé mở dán vào tai Cố Nham thì thầm điều gì đó. Đó hẳn phải là những lời yêu thương rất ngọt ngào, bởi vì Cố Nham gần như ngay lập tức sau khi giọng nói truyền vào màng nhĩ, đã ôm chặt eo Hà Nhượng Trần, cúi đầu hôn anh. Ban đầu là một nụ hôn khá kéo dài, Cố Nham một tay chống bên cạnh Hà Nhượng Trần, một tay ôm lấy eo anh. Hà Nhượng Trần hai tay tự nhiên vòng qua gáy Cố Nham, trong lúc ngừng thở vô tình phát ra vài tiếng R, NR. Rất nhỏ, rất nhanh, Cố Nham đã làm sâu sắc thêm nụ hôn này, cơ thể cũng dần trở nên tấn công và chiếm hữu hơn khi ép xuống dưới động tác này. Nửa thân trên của Hà Nhượng Trần lơ lửng, phần eo tựa vào mép bàn, lưng uốn cong về phía sau tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Điều này thực ra rất thử thách sức lực vùng eo, anh vẫn duy trì tư thế này để nồng nhiệt đáp lại. Hơi thở của hai người ngày càng nặng nề, cơ thể dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Cố Nham đột nhiên dùng lực nâng Hà Nhượng Trần lên, đặt anh ngồi trên bàn, say đắm nhìn anh. Anh thích em, vì bản thân em vốn đã rất tốt, anh yêu em. Là vì em vốn dĩ xứng đáng được yêu. Mặt Hà Nhượng Trần hơi ửng hồng, đôi mắt ngấn nước không chớp. Cố Nham siết chặt vòng tay ôm eo anh hơn, ánh mắt lại tràn đầy mê hoặc và quyến luyến, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Anh là một người rất cố chấp, đã lựa chọn rồi thì cả đời này sẽ không bao giờ từ bỏ Hà Nhượng Trần. Bất kể là em 95 tuổi anh 100 tuổi, hay là anh 105 em 100, đều phải ở bên anh trọn đời. Không khí dường như đột nhiên chậm lại rồi tăng tốc luân chuyển, mang theo tình cảm sâu nặng, dần kéo nhịp đập thổn thức của hai người về cùng một tần số. Hà Nhượng Trần trong ánh mắt rực cháy của Cố Nham hé miệng, nhưng chỉ phát ra một tiếng nỉ non nghẹn ngào. Mình thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, trong cuộc đời dài đằng đẵng và cô độc, lần đầu tiên có cảm giác này, tất cả những quá khứ tự ti đáng xấu hổ dường như cũng trở nên bé nhỏ đến vậy khi tình yêu bùng nổ. Nhưng rồi một ngày nào đó quá khứ tủi nhục sẽ bị đào bới lên. Hóa thành lưỡi dao của sự thật xấu xí, tàn nhẫn bóp nghẹt tình yêu nồng nàn đẹp đẽ này. Cố Nham, anh đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Nhượng Trần có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của Cố Nham. Mỗi lần tim đập đều rung động mãnh liệt, như hàng ngàn cây kim đâm vào nơi mềm yếu và quý giá nhất trong lòng anh, đau đến mức cả người khẽ run rẩy. Nhưng ngay khoảnh khắc Cố Nham nhận ra điều bất thường, anh đã dùng sức lao mình vào vòng tay rắn chắc của Cố Nham. Cố Nham nhìn người trong vòng tay, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ V, TV, mái tóc sau gáy Hà Nhượng Trần, ánh mắt lướt qua tấm rèm cửa sổ đang lay động, giống như mớ bòng bong đã vây kín trong tâm trí anh từ lâu, khi gió thổi qua lúc ẩn lúc hiện, nhưng vĩnh viễn không bao giờ thực sự tan biến. Sau đó anh siết chặt vòng ôm Hà Nhượng Trần hơn, không muốn buông ra. Cách chương.